mà Sửu Lỗ vừa mới rơi ở trên luận võ đài, liền từ đệ ngũ trên ban công bay lượn mà ra một thanh niên nam tử, đương nhiên đó là Ôn Già. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ôn Già rơi xuống đất, một tiếng áo trắng, khuôn mặt tuấn tú tại giao tiếp ánh trăng chiếu rọi xuống, thoáng như hạ phàm trích tiên, siêu phàm thoát tục. Ngược lại Sửu Lỗ, khuôn mặt xấu xí, ngũ quan dữ tợn, liền liền thiên địa minh nguyệt đều không thể xua tan trên người hắn âm u khí tức, liền giống như ma thần lâm thế bình thường, đáng sợ vô cùng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ôn Già ra sân, Tô Tiên Mị thấp giọng nói ra, cũng tốt, để cho ta xem hắn những năm này tiến bộ bao nhiêu. Lâm Bạch có chút hăng hái nhìn về phía Ôn Già, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên đài luận võ, Ôn Già cùng Sửu Lỗ lẫn nhau ôm quyền thi lễ sau đó. Sửu Lỗ lập tức công kích khổng lồ lũ ống biển động đồng dạng lực lượng, phóng tới Ôn Già. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại bá đạo như vậy thế công phía dưới, Ôn Già hai mắt lóe lên, khóe miệng lướt lên khinh miệt dáng tươi cười, sau một khắc Ôn Già kiếm trong tay mang lóe lên, trống rỗng xuất hiện một thanh lợi kiếm giống như dao long xuất hải đồng dạng đâm thẳng Sửu Lỗ cổ họng mà đi. Một kiếm này, nhanh như thiểm điện, khoảng cách liền tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liền liền Sửu Lỗ đều vì thế mà kinh ngạc, lập tức lách mình triệt thoái phía sau, muốn tránh đi một kiếm này. Có thể Ôn Già cười lạnh ở giữa, đúng lý không tha người, ép sát mà đi, một trận kiếm quang bay múa thời điểm, một luồng gai mũi mùi máu tươi lập tức từ trên luận võ đài truyền ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch trông thấy một màn này, nhướng mày. Gocchuyenaudio.com, chỉ thấy Ôn Già một kiếm này thế như trẻ tre đánh tới, làm cho Sửu Lỗ lui không thể lui, chỉ có thể đón đỡ, nhưng đột nhiên Ôn Già kiếm pháp nhất chuyển, phân ra bốn đạo kiếm quang, đánh trúng Sửu Lỗ tứ chi vị trí then chốt, chặt đứt gân mạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Muốn chữa trị gân mạch khôi phục thương thế, chỉ sợ Sửu Lỗ cũng phải tĩnh dưỡng bán nguyệt thời gian, vô lực xuất thủ lần nữa rồi. Lâm Bạch sắc mặt lập tức lạnh xuống, lạnh giọng nói ra. Tận học bực này âm hiểm chiêu thức, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trông thấy Ôn Già kiếm pháp, Lâm Bạch đối Mạc Vấn Thần càng thêm cừu thị. Bây giờ Ôn Già thi triển kiếm pháp con đường, hoàn toàn là cùng Mạc Vấn Thần giống nhau như đúc, âm hiểm sắc bén, chỉ cần có cơ hội liền sẽ lập tức chặt đứt đối thủ kinh mạch, nếu là có cơ hội, sẽ còn trực tiếp đánh nát đan điền. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch từ Tuân Chi Tàng đám người trong miệng biết được Mạc Vấn Thần chính là như vậy con đường kiếm pháp, một khi Mạc Vấn Thần xuất thủ, chỉ cần cho hắn cơ hội, đối thủ của hắn hoặc là trở thành phế nhân, hoặc là chính là một chữ chết. Có thể cái này vẻn vẹn một trận luận võ luận bàn mà thôi, Ôn Già chém vỡ Sửu Lỗ tứ chi kinh mạch không khỏi ra tay cũng có chút quá nặng đi chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Coi như Lâm Bạch tại ngày xưa luận võ bên trong cũng hủy qua nhân đan ruộng, thế nhưng đều là đối thủ hùng hổ dọa người mà thôi. Có thể Sửu Lỗ từ bên trên một trận Lâm Bạch quan chiến đến xem, Sửu Lỗ người này mặc dù diện mạo dữ tợn, nhưng hắn cũng biết đây là một trận luận võ, cũng không có thống hạ sát thủ, nhất là bên trên một trận hắn đối Phụng Mộ luận võ, theo cái nhìn của Lâm Bạch là, nếu là Sửu Lỗ muốn giết Phụng Mộ, đó là có thể dễ như trở bàn tay làm được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể Sửu Lỗ cũng không có đả thương Phụng Mộ một tơ một hào, đem hắn đánh bay bên dưới luận võ đài về sau, liền không có lại xuất thủ. Ngươi, Sửu Lỗ tức giận nhìn xem Ôn Già, hai tay trên cổ tay máu tươi chảy ròng, tích tích đáp đáp rơi trên mặt đất, thanh âm đặc biệt chói tai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ôn Già ôm quyền cười nói, xin lỗi, Bạch Hiểu công tử, tại hạ trong lúc nhất thời không có thụ dừng tay. Bạch Hiểu cười một tiếng. Không sao không sao, nếu là luận võ, trong lúc nhất thời chịu không nổi tay cũng là bình thường. Người tới, cho Sửu Lỗ đưa lên một chút đan dược chữa thương, cũng may Sửu Lỗ vừa rồi đã trước thắng một trận, coi như vậy đả thương gân mạch, không cách nào động thủ, cũng không trở thành quá khó nhìn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sửu Lỗ đối Bạch Hiểu gật đầu một cái, đều không để ý đến Ôn Già một cái, trực tiếp nhảy về thuộc về mình ban công, tọa hạ buồn khổ cúi đầu. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.